Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bác sĩ đã nói không được di chuyển mẹ quá mạnh. Anh vừa rồi đặt mẹ nằm mạnh như thế, cẩn thận bệnh mẹ nặng thêm đấy. Lục Tử Minh áy náy liên tục gật đầu. Ừ, xin lỗi. Vừa rồi anh không khống chế được, lần sau anh nhất định chú ý. Lục Tử Khanh lo sửa sang quần áo bà Lục thay ra, cầm đi vào phòng vệ sinh. Lục Tử Minh đi theo sau. Tử Khanh này, hay là chúng ta tìm một hộ lý cho mẹ? Em chăm sóc mẹ thế này cực quá. Lục Tử Khanh hừ một tiếng. Anh không cần lấy em làm bia đỡ đạn. Em chăm sóc mẹ không thấy vất vả chút nào. Là chính anh không muốn chăm sóc mẹ. Anh chê mẹ vừa bẩn vừa hôi đúng không? Lục Tử Minh vội vàng nói. Không, sao thế được? Anh làm sao ghét bỏ mẹ được? Em xem giờ chúng ta phải chăm sóc hai bệnh nhân. Mẹ lại không thể khống chế đại tiểu tiện. Mời hộ lý em có thể thoải mái hơn chút mà. Giọng Lục Tử Khanh dịu đi. Mời hộ lý cũng được. Chúng ta có thể dành sức lực cho những việc khác. Nếu không cả ngày cứ xoay quanh giường bệnh của mẹ, mấy việc khác lại bị muộn. Lục Tử Minh liên tục gật đầu. Đúng đúng, em nói đúng quá. Cả ngày cuống lên chăm sóc bệnh nhân, các chuyện khác đều không quan tâm nổi. Tử Khanh ngẩng đầu lên. Anh này, thế anh tới trung tâm hộ lý tìm người. Tìm người nhanh nhẹn, sạch sẽ là được. Trả nhiều tiền không sao. Em không muốn mẹ bị tủi thân. Lục Tử Minh đồng ý, đứng dậy đi ra cửa phòng bệnh. Lục Tử Khanh đồng ý tìm y tá, không cần chăm sóc bà Lục. Lục Tử Minh cảm thấy đột nhiên thoải mái hơn nhiều. Tử Khanh vừa nhìn cô hộ lý đã hài lòng. Lục Tử Minh vội vàng ở trước mặt Lục Tử Khanh khoe khoang. Hộ lý bình thường giá đều là 150 tới 180 tệ. Cô Lý là người sức khỏe tốt, chân tay nhanh nhẹn nhất, nên đòi 200 tệ một ngày. Nhưng mà cô ấy chăm sóc bệnh nhân là tốt nhất. Cô Lý này khoảng hơn 50 tuổi, vóc dáng trung bình, thân thế khỏe mạnh. Tóc không chút rối buộc gọn sau đầu, mặc một chiếc áo lông hơi lỗi mốt nhưng vừa người. Thấy Lục Tử Khanh đồng ý thuê, liền từ trong túi lấy ra một cái áo bông màu xanh lục thay cho chiếc áo lông đang mặc trên người. Đồng thời cùng Lục Tử Khanh giải thích. Công việc của chúng tôi là liên tục đổi chủ, nên quần áo chúng tôi đều mang theo cả. Sau khi chăm sóc xong mỗi bệnh nhân, chúng tôi lại mang túi quần áo này đi luôn. Đi vào phòng vệ sinh, thấy quần áo bà Lục vừa thay ra, Lục Tử Khanh đang giặt dở. Cô Lý định rằng đến làm luôn. Lục Tử Khanh bảo, quần áo này cháu giặt sắp xong, để cháu giặt luôn, lát nữa cô làm việc khác đi. Thôi, tôi tới rồi, cô đừng lo lắng nữa, mọi việc giao hết cho tôi, không cần cô phải lo gì nữa. Cô Lý miệng nói chuyện cùng Lục Tử Khanh, việc trên tay không hề dừng lại. Lục Tử Khanh thấy cô Lý vừa nhanh nhẹn vừa mạnh mẽ, liền mở vào nước rửa tay, đi ra khỏi phòng vệ sinh, nói với Lục Tử Minh đang lễ phép làm bạn bên cạnh bà Lục. Anh này, cô Lý tới rồi, anh đi qua bên kia đi, không cần quan tâm bên này đâu, có việc gì anh lại gọi điện. Lục Tử Minh giả vờ, thôi anh ngồi chút nữa, cũng không có việc gì, anh không vội. Thôi đi, mẹ không giữ được anh đâu, đầu óc anh bây giờ chắc chắn đang ở chỗ tiểu tiện nhân kia. Đi đi, đừng để bồ nhí của anh đợi lâu. Lục Tử Minh như được đại xá. Thế thì cô Lý à, Tử Khanh, hai người chịu khó, anh đi qua bên kia. Vừa thấy Lục Tử Minh đi vào, Cốc Thư Tuyết bĩu miệng. Sao giờ anh mới về? Chẳng phải anh đi thay quần áo cho mẹ ư? Sao cần lâu thế? Lục Tử Minh nhẹ nhàng an ủi Cốc Thư Tuyết. Anh đi tắm rửa thay quần áo cho mẹ, sau đấy đi trung tâm tìm hộ lý. Bây giờ tốt rồi, thuê cho mẹ hộ lý chuyên nghiệp, anh có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho em. Nghĩ tới Lục Tử Minh không bao giờ phải hơi tí biến mất, về sau cả ngày chăm sóc mình, Cốc Thư Tuyết trong lòng vui mừng, nhưng ngoài mặt nó ngược lại. Mọi người tìm hộ lý là người như thế nào? Mọi người phải tìm hộ lý tốt nhất đấy, nếu không người ta bắt nạt mẹ. Mẹ không có cách nào, làm cho mọi người đều không vui thì không tốt. Lục Tử Khanh dặn dò xong cô Lý chăm sóc bà Lục, gọi điện cho Trương Bác Tùng. Bác Tùng à, anh mau chuyển cho em 1 vạn qua đây. 10 vạn kia nộp viện phí rồi, giờ tìm hộ lý cần tiền, anh mau chuyển khoản cho em. Trương Bác Tùng suy nghĩ một lát, có chút khó xử. Công ty chúng ta bây giờ có chút khó khăn tài chính, giờ anh chưa có biện pháp xử lý tốt. Em nghĩ cách khác đi, chờ anh xoay được vòng vốn, anh chuyển cho em. Sao cơ, công ty xảy ra chuyện gì vậy? Là khi nào? Sao anh không nói cho em biết? Trương Bắc Tùng nói qua loa. Nói cho em không hiểu đâu, đỡ để em sốt ruột cho nên anh không nói cho em. Lục Tử Khanh nghe sốt ruột. Tóm lại là làm sao, anh nói rõ cho em. Không giống như các bà vợ rộng rãi nhà khác, cô cùng Trương Bắc Tùng gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Công ty có được như ngày hôm nay, cô đầu tư rất nhiều tâm huyết và sức lực. Giờ cô mới buông tay 2 năm, công ty xuất hiện nguy cơ nghiêm trọng. Đây là điều cô không thể chấp nhận. Trương Bắc Tùng quả quyết ậm ừ, cố gắng lái sang hướng khác. Không có gì đâu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net